Vatican. Lúc 11 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 7.000 thành viên của Liên đoàn các hợp tác xã Italia tại Đại Thính đường Paolo VI. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha chúc mừng Liên đoàn về 100 năm thành lập và hoạt động của Liên đoàn từ gợi hứng của thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 là triều giáo hoàng với cử chỉ tiên tri, đã mở ra một suy tơ lớn về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha nói đến sự đóng góp lớn của Liên đoàn ngang qua những đóng góp nghiêm túc và cụ thể trong suốt thế kỷ qua. Đây là dấu chỉ mạnh mẽ làm cho học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ là những lời nói suông và trừu tượng, nhưng trở thành những con người cụ thể bằng xương bằng thịt, dấn thân trong lĩnh vực xã hội này. Ngày nay, giáo hội không chỉ phải lên tiếng về sự thật, nhưng cần những con người cụ thể, với tư cách cá nhân cũng như tập thể, làm cho những lời giảng của các mục tử và của các thần học gia trở thành lợi ích cụ thể. Mô hình hợp tác xã có khả năng nối kết, tạo sự liên đới chính bên trong các thành viên, nhưng cũng liên đới với bên ngoài. Bằng cách này, lao động hợp tác diễn tả chức năng ngôn sứ của mình và làm chứng cho xã hội dưới ánh sáng tin mừng. Lợi ích quan trọng nhất và rõ ràng nhất của hợp tác xã là chiến thắng sự cô đơn như là địa ngục. Như một người cảm thấy cô đơn, họ cảm nhận đó là địa ngục. Ngược lại, sự hợp tác cho phép vượt qua mọi khó khăn và gian nan. Thế giới của chúng ta đang ốm yếu vì sự cô đơn. Do đó, cần có những sáng kiến để cùng với người khác đối diện với những gì cuộc sống đè nặng lên chúng ta. Khi đi cùng nhau và làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ thấy được phép lạ lớn của niềm hy vọng. Với nghĩa này, sự cộng tác là cách thức sống sự thân cận như Chúa Giêsu dạy, vì nó làm cho chúng ta không để ai ở trong tình trạng cô đơn. Khi một xã hội trở thành bức tường, nó làm cho nhiều người không suy nghĩ và hành động như những con người, không coi trọng giá trị nền tảng của tương quan. Do đó, người bại liệt thực sự chính là đám đông. Một đám đông làm cho người ta chỉ nhìn đến những nhu cầu của riêng mình, chứ không quan tâm đến nhu cầu của người khác. Trong thế giới toàn cầu hóa, chúng ta phải đặt mình thuận với giáo huấn học thuyết xã hội của giáo hội khi đặt trọng tâm vào con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các thành viên hiệp hội, các hợp tác xã Italia dấn thân theo những cử chỉ và chọn lựa của Chúa Giêsu trong công việc của mình. Vatican. Lần đầu tiên trong 300 năm, các bậc thân đá cẩm thạch của cầu Thăng Thánh sẽ không bị che phủ bởi các tấm gỗ bọc bảo vệ từ năm 1723, và trong ít nhất 40 ngày, công chúng có thể đụng chạm tới các bậc thang đá cẩm thạch. Theo tương truyền, Chúa Giêsu đã leo lên các bậc thang này khi Tổng trấn Phi-la-tô đưa người ra trước đám đông và giao người cho họ đi đóng đinh. Các bậc thang và cầu thang với bức bích họa mới được trùng tu sẽ được mở cho các tín hữu kính viếng sau nghi thức làm phép tại nhà thờ cầu Thăng Thánh vào ngày 11 tháng 4 năm 2019. Các bậc thang đá cẩm thạch đang tạm thời không bị bao bọc và công chúng có thể thấy các đá cẩm thạch nguyên thủy cho đến khi các tấm gỗ được sửa chữa và được đặt lại trên bậc thang đá để bảo vệ chúng. Quyết định để công chúng được chạm đến các bậc thang đá này được đưa ra vào một trong những bước cuối cùng trong quá trình phục hồi của đền thờ cầu Thăng Thánh, một dự án kéo dài 20 năm dưới sự giám sát của Viện Bảo tàng Vatican và được nhiều ân nhân tài trợ. Ông Paolo Violini, người đứng đầu việc phục chế các bức bích họa của Bảo tàng Viện Vatican, và đội ngũ của ông rất ngạc nhiên và xúc động khi thấy mức độ của những bậc thang đá này bị mòn đi vì hàng triệu người đã leo lên những bậc thang này bằng đầu gối của họ. Đối với ông, đây là chứng tá thầm kín của đức tin, cho dù có thể chỉ là tạm thời của những tín hữu ngày nay. Cha Francesco Guerra, dòng Passionis, quản đốc của đền thờ, chia sẻ với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ: "Đây là một cơ hội đặc biệt để chạm đến chính những bậc thang như chính Chúa Giêsu và chứng kiến đức tin của những người đã đến đây trước chúng ta. Và nó là một cách cụ thể để nối kết những người đến trước chúng ta trong lịch sử và đức tin, những người đã truyền lại đức tin cho chúng ta." Truyền thống cho rằng, thánh nữ Helen, mẹ của hoàng đế Constantine, đã mang những bậc thang này từ Jerusalem về Roma vào năm 326. Đền thánh được Đức Giáo hoàng Sixto thứ 5 cho xây vào cuối những năm 1580 để tôn kính các bậc thang thánh. Kể từ đó, hàng triệu người đã quỳ gối để leo lên các bậc thang. Dần dần và cách vô tình, họ đã gây nên những vết xước và ăn sâu vào đá mềm. Một trong số 28 bậc thang bị mòn bởi mũi giày của các tín hữu và một lỗ đã xuyên qua tấm đá giày. Vatican. Trong điện văn được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, nhân danh Đức Thánh Cha gửi cho New Zealand, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng đau buồn về những vụ tấn công vào hai đền thờ Hồi giáo tại thành phố Christchurch ở New Zealand, làm cho hơn 50 người thiệt mạng. Đức Giáo Hoàng Francisco vô cùng đau buồn khi biết về thương vong và thiệt hại về nhân mạng gây ra bởi những hành động bạo lực vô nghĩa tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, và Ngài bảo đảm với tất cả người dân New Zealand và đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo sự liên đới chân thành của Ngài sau những cuộc tấn công này. Nhận thức về những nỗ lực của các nhân viên an ninh và cấp cứu trong tình huống khó khăn này, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự chữa lành những người bị thương, sự an ủi cho những người đau khổ vì mất người thân và cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Phó thác những người đã chết cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng. Đức Giáo Hoàng Francisco cầu khẩn phúc lành an ủi và sức mạnh của Chúa trên toàn quốc gia. Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. New Zealand, Cộng đoàn Kitô, Công giáo và Anh giáo tại New Zealand liên đới với Cộng đoàn Hồi giáo tại Christchurch sau cuộc tấn công khủng bố. Hai đền thờ Hồi giáo bị tấn công, trước tiên là đền thờ Anro với 300 tín hữu bị toán 4 người tấn công. Tiếp đến là đền thờ thứ hai, cũng đầy các tín hữu đến cầu nguyện nhân ngày thứ sáu. Có khoảng 50 người bị chết và hơn 50 người bị thương nặng, theo lời xác nhận của bà Thủ tướng Jacinda Ardern. Bà gọi đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước. Cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông và một phụ nữ. Một người Australia da trắng 28 tuổi đã để lại một tuyên ngôn 74 trang chống lại những người di dân để giải thích cho những hành động của ông ta. Trong thông cáo sau vụ này, Hội đồng Giáo mục New Zealand gồm 6 giám mục, đứng đầu là Đức cha chủ tịch Patrick Dung, giáo mục giáo phận Auckland, viết: "Các thành viên Cộng đoàn Hồi giáo ở Aotearoa New Zealand quý mến, chúng tôi cầu nguyện cho các bạn khi nghe tin khủng khiếp về bạo lực chống lại người Hồi giáo tại đền thờ ở Christchurch. Chúng tôi ý thức sâu đậm về những tương quan tích cực của chúng tôi với dân Hồi giáo tại đất nước này, và chúng tôi đặc biệt cảm thấy kinh hoàng vì điều này xảy ra tại nơi và trong lúc cầu nguyện. Chúng tôi rất đau buồn vì đã có những người bị giết và bị thương, và tâm hồn chúng tôi nghĩ đến họ, gia đình và cộng đoàn lớn hơn của họ. Chúng tôi cầu mong các bạn biết tình liên đới của chúng tôi với các bạn đứng trước bạo lực như thế. Chúc các bạn bình an. Salaam." Các vị lãnh đạo Anh giáo tại Australia và New Zealand cũng công bố thông báo bày tỏ sự kinh hoàng và đau buồn, đồng thời lên án những hành vi bạo lực xảy ra tại thành phố Christchurch. Các vị cũng khẳng định rằng, tự do phụng tự và đời sống tôn giáo là một quyền tuyệt đối của mọi người trên đất nước này. Chúng tôi chọn đứng cạnh những anh chị em Hồi giáo của chúng tôi và ủng hộ họ trong quyền liên tục và bất khả nhượng của họ được sống và làm việc phụng tự tại đây trong an bình. Phnom Penh. Chủ nhật thứ nhất mùa chay mùng 10 tháng 3 vừa qua, đại diện tông tòa ở thủ đô Phnom Penh, Đức cha Olivier đã dâng thánh lễ với nghi thức giới thiệu và tiếp nhận 154 người dự tòng người lớn thuộc 9 vùng mục vụ Ngài chăm sóc, để chuẩn bị cho các dự tòng này được chịu phép rửa vào đêm vọng phục sinh sắp tới. Họ đến từ các cộng đồng công giáo trẻ ở Ba Ti và Tropean Kraklum, tây nam tỉnh Ta Keo, giáp biên giới Việt Nam. Đức cha đã diễn tả niềm vui đối với toàn hạt đại diện tông tòa. Trong bài giảng lễ, Ngài nói rằng mỗi người được gọi để gặp Chúa Giêsu bằng một cách riêng, nhờ sự chào đón và hỗ trợ của cộng đoàn Kitô hữu. Chính Đức cha đại diện tông tòa biết về con đường dẫn đến đức tin của nhiều người trong số họ. Nhiều trường hợp đã trải qua hơn 10 năm. Đức cha đã mời những người dự tòng hãy tự hào trở thành những người con của Chúa, với xác tín rằng Chúa luôn ở cùng và yêu thương anh chị em liên tục và vô hạn. Ngài nói, anh chị em hãy trở nên môn đệ và bạn của Chúa Giêsu, trở nên tông đồ, chứng nhân của tin mừng, trong hành động và sự thật. Xã hội chúng ta cần những ánh sáng nhỏ, đừng sợ làm chứng. Sự hỗ trợ của cả cộng đoàn công giáo sẽ là nền tảng cho những người mới được rửa tội. Do đó, Đức cha đại diện tông tòa của Phnom Penh đã kêu gọi các linh mục, cha mẹ đỡ đầu và những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Hãy gần gũi với anh chị em dự tòng, yêu thương và đồng hành cùng họ, để họ có thể nhìn thấy một Chúa Kitô khác trong anh chị em.